Chương 5. 032 năm kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Không cần là ngươi định đoạt Đinh công tử, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ bộ này phế phẩm thân thể, có tư cách nói với ta không cần Đinh công tử, ta như thế nào đột nhiên tốt muốn đánh chết nàng đứa nhỏ này, nói chuyện tổng như thế làm giận là chuyện gì xảy ra, không biết hắn vẫn là cái bệnh tật ta liền không thể phát huy thầy thuốc nhân từ tâm, đối bệnh của mình hoạn tốt một chút ta. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, thò tay ngoan ngoan lấy máu. Hai, ta đánh ngươi một cờ hờ ơ u, kéo giống như chó chết ngươi, tùy tiện cắt một chỗ lấy máu. Tiêu Mục nói xong lơ y nà y, liền nhìn thấy Đinh Doãn tiểu tử này, mười phần thức thời nâng lên ống tay áo, đem một đầu trắng bệnh thấm mồ hôi bàn tay cho đưa tới trước mặt mình. Tiêu Mục dùng thanh đao nhỏ tại hắn trên ngón trỏ vẽ một đao, mặt không thay đổi lấy hắn mấy giọt máu. Ta cờ ơ nở nghiên cứu một chút mới có thể nói cho ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiêu Mục lãnh lạnh nói. Kiều Kiều, ngươi thế nhưng là lo lắng ta. Kiều Mộc lại ha ha một tiếng, chớ tự ta cảm giác quá tốt rồi, ta chỉ là không quen, trong thiên hạ này có ta đem không ra mạch, còn có ta y không chưa khỏi người Đinh công tử, cái này bảo thủ tự phụ tiểu gia hỏa, thật sự là càng xem càng thích. Như thế nào ta có thể đi va hó A Đoạn Nguyệt thanh âm, tại ngoài động vang lên. Kiều Mộc nói, có thể tiến đến. Đinh công tử ngẩng đầu một cái. Ánh mắt có mây phần phức tạp nhìn chằm chằm vị kia, từ ngoài động chậm rãi vào Thường Châu tuổi trẻ đế vương. Mới vừa nghe Tư Không cô nương thê lương tiếng kêu, ta còn tưởng rằng, Đinh công tử phải chết đâu. Đoạn Nguyệt có chút câu lên khỏe môi, đùa cợt lên tiếng nói. Để bệ hạ thất vọng. Đinh công tử cười cười, muốn dây rủa lấy đứng lên, lại cảm giác toàn thân đều không khí lực gì. Có Kiều Kiều tại, ta tự nhiên là sẽ không chết. Đinh công tử vừa cười vừa nói. Ta như là chết, Kiều Kiều hẳn là sẽ rất thương tâm đâu. Kiều Mục đã quay người đi ra ngoài, nghe nói như thế đầu cũng không quay lại một chút. Thương tâm ngươi cái đại đầu quỷ, Đoạn Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu cu nở dê hướng động rộng rãi đi ra ngoài, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Kiều Kiều đại khái là, không muốn ngươi chết tại trên đảo của nàng bốc mùi, ảnh hưởng nàng thèm ăn đi Đinh công tử. Thế nào ta đại ca hiện tại thế nào Tư Không phục linh bưng nước nóng cùng vải, một đường chạy vội mà đến. Đại ca đâu tạm thời không chết được. Tiêu Mục cùng nàng gặp thoáng qua, bước chân bỗng nhiên ngừng một chút nói, ngươi có biết hắn là chúng cái gì dạng độc tố đại, đại ca không, không đề cập với ngươi cùng Tư Không phục linh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ no y hắn không hề nói gì. Tư Không phục linh lập tức trầm mặc, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Mục nói, đã đại ca không nói, vậy tự nhiên là có chính hắn suy tính. Ta Tiêu Mục mất đầu liền đi. Trên đường đi càng thêm tức giận, nắm tay nhỏ nhịn không được nắm chặt lại, trong lòng lẩm bẩm nói, ta cũng không tin, trên đời này còn có ta Kiều Mục không thể hiểu độc Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt đuổi kịp mấy bước, hơi nhíu mày lại, ngươi nói hắn có phải hay không là trang Kiều Mục ngay từ đầu cũng cảm thấy Đinh Doãn tiểu tử này, đại khái là giả vờ bệnh. Nhưng người này là thật đau giả đau, nàng vẫn là phân rõ. Kiều Mục lắc đầu, tuy rằng đối con hàng này không có cảm tình gì. Nhưng mới nhìn hắn đau thành cái kia quỷ dạng, trong lòng vẫn là có mấy phần nho nhỏ đồng tình. Hắn bệnh chứng này có chu tờ kỳ quái. Nàng làm nghề y y nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp qua. Mạch tượng bình ổn, cường tráng như người thường.